Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5200, Thôn Thiên Ngũ Pháp, trưởng Trung Phương Thốn. Thôn Thiên Ngũ Pháp đệ ngũ pháp trưởng Trung Phương Thốn là Lâm Bạch Thôn Thiên Đạo Vực một kích mạnh nhất. Trải qua Lâm Bạch nhiều năm rèn luyện tinh luyện, đang thi triển ra Xuân Lôi, Tàn Dương, Táng Hoa, Lẫm Đông, trước bốn pháp đằng sau. Đệ ngũ pháp trưởng Trung Phương Thốn uy năng sẽ đạt đến đỉnh phong. Đệ ngũ pháp thi triển về sau, Thôn Thiên Đạo Vực bên trong xuất hiện biến hóa vi diệu. Thăng lên không trung hắc dương, dần dần ngưng tụ ra một bóng người hình dạng. Cẩn thận nhìn lên, bóng người kia hình dáng thật sự là Lâm Bạch. Vô số lôi đình màu đen tại Lâm Bạch bên người gào thét. Tại bóng người trước đó, ngưng tụ ra một đầu lôi đình cánh tay. Cánh hoa màu đen tại lôi đình cánh tay trước đó, hội tụ thành một bàn tay. Đem màu đen bông tuyết mai táng long ưng lão tổ giữ tại trong lòng bàn tay. Ngũ hành đạo thể vận chuyển về sau, đem Lâm Bạch nhục thân lực lượng tăng lên đến đỉnh phong. Hoàng Tuyền Ma Cốt đưa cho Lâm Bạch thái ất đạo quả cảnh giới tu vi chi lực. Ngũ hành đạo thể cùng Hoàng Tuyền Ma Cốt, đem Lâm Bạch bây giờ lực lượng thôi động đến cực hạn. Lấy loại trạng thái này thi triển ra Thôn Thiên Ngũ Pháp, chính là Lâm Bạch trước mắt mạnh nhất thực lực. Chết! Lâm Bạch một tiếng quát lớn, hư ảnh chấn động, lôi đình gào thét. Cánh hoa bàn tay hung hăng khép lại, đem màu đen bông tuyết chồng chất mà thành phần mộ nghiền nát tại trong lòng bàn tay. A a a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn tại trong không gian màu đen. Tại Lâm Bạch bóp nát bông tuyết phần mộ trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh kéo lấy thật dài huyết quang, từ Lâm Bạch giữa ngón tay chạy đi. Hắn chạy ra Lâm Bạch trong lòng bàn tay về sau, quay đầu hoảng sợ nhìn thoáng qua mảnh không gian màu đen này. Giờ khắc này, Lâm Bạch cũng nhìn về hướng hắn. Bóng đen này chính là Long Ưng lão tổ thần hồn, Long Ưng lão tổ nhục thân đã hủy diệt tại Lâm Bạch lòng bàn tay bên trong, chỉ có thần hồn chạy thoát. Hắn hoảng sợ nhìn thoáng qua không gian màu đen về sau, thôi động thần hồn, hóa thành một đạo quang ảnh màu đen, xông ra Lâm Bạch Thôn Thiên Đạo Vực bên trong, Huyền Phượng Sơn Mạch bên trong. Quảng cáo, tỉnh lại Vô Ân Thành thành chủ, ngơ ngác nhìn viên kia trống rỗng xuất hiện lang rộng rãi ngàn mét tả hữu hắc cầu. Đó là đạo vực, chấm ngoặc kép, tiểu tử này thế mà lại còn đạo vực. Không đúng, Vô Ân Thành thành chủ cẩn thận cảm giác viên hắc cầu kia. Thấp giọng nói ra, tại sao ta cảm giác đến một tia Thôn Thiên tộc thôn phệ chi lực. Vô Ân Thành thành chủ đồng tử đột nhiên trừng lớn, hoảng sợ nói, hắn là Thôn Thiên tộc tộc nhân. Đúng lúc này, một đạo thần hồn từ hắc cầu bên trong bay ra, rời đi trong hắc cầu bộ không gian đằng sau. Thần hồn kia cũng không quay đầu lại bay vào Huyền Phượng Sơn mạch chỗ sâu. Bộ dáng kia lộ ra cực kỳ hoảng sợ, giống như là đang chạy trối chết đồng dạng. Vô Ân Thành thành chủ tự nhiên nhận ra được thần hồn kia là người thế nào. Chính là Long Ưng bộ tộc lão tổ. Vô Ân Thành thành chủ tuyệt đối không ngờ rằng Long Ưng lão tổ thế mà bị Lâm Bạch hủy đi nhục thân, rơi vào thần hồn đào vong chật vật hạ tràng. Sau một khắc, hắc cầu co vào, từ phương viên ngàn mét lớn nhỏ, dần dần thu nạp đến Lâm Bạch thể nội. Thôn Thiên Đạo Vực tiêu tán về sau, Lâm Bạch thân hình xuất hiện lần nữa ở trong Huyền Phượng Sơn mạch. Nhưng Vô Ân Thành thành chủ nhìn ra được, Lâm Bạch trước mắt trạng thái rất kém cỏi, đứng ở giữa không trung, lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Hai mắt mê ly, ánh mắt tán loạn, cả người giống như là bị đánh tan tam hồn thất phách một dạng. Hay là kỳ xoa một chiêu sao? Để hắn chạy thoát. Lâm Bạch kéo lấy thân thể mệt mỏi, từ từ đi đến Vô Ân Thành thành chủ phụ cận. Tỉnh, vừa rồi dư ba chiến đấu đưa ngươi thể nội cấm chế làm vỡ nát, cho nên ngươi mới tỉnh lại đi. Trông thấy Vô Ân Thành thành chủ khôi phục thanh tỉnh, một chút cũng không để cho Lâm Bạch cảm thấy ngoài ý muốn. Vừa rồi loại kia thái ất đạo quả cảnh giới đại chiến, nếu là đổi lại là mặt khác đạo thần võ giả, chỉ sợ tại chỗ ngay tại dư uy phía dưới hồn phi phách tán. mà Vô Ân Thành thành chủ chính là Thái Ất Đạo Quả tu vi. Hơn nữa còn là thượng phẩm Thái Ất Đạo Quả cảnh giới. Quản chi bây giờ bị phong ấn tu vi, cũng không phải có thể nhẹ nhõm diệt sát. Vô Ân Thành thành chủ ánh mắt xâm nhiên nhìn xem Lâm Bạch. Nói ra, thật không nghĩ tới ngươi lại là thôn thiên tộc tộc nhân. Làm sao mà biết a? Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, vừa rồi ngươi thi triển đạo vực bên trong, ẩn chứa thôn phệ chi lực, ngươi còn dám nói ngươi không phải thôn thiên tộc tộc nhân. Vô Ân Thành thành chủ nói chắc như đinh đóng cột ép hỏi. Hừ hừ, thi triển thôn phệ chi lực liền nhất định là thôn thiên tộc tộc nhân sao? Lâm Bạch im lặng cười cười. Vô Ân Thành thành chủ cũng không muốn cùng Lâm Bạch quỷ biện xuống dưới. Sắc mặt nói nghiêm túc. Hừ hừ, ta không muốn cùng ngươi làm vô vị tranh luận. Ngươi yên tâm, ngươi là thôn thiên tộc tộc nhân sự tình. Ta sẽ không dễ dàng nói cho bất luận kẻ nào. Lâm Bạch nhíu mày, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Vô Ân Thành thành chủ. Hắn câu nói này, để cho người ta suy nghĩ sâu xa. Lấy trước mắt tình huống đến xem. Lâm Bạch phụng tông môn chi lệnh đi vào Khắc Châu hiệp trợ Trần Vương Điện Hạ tiêu diệt huyết thần. Giáo, Vô Ân Thành thành chủ là huyết thần giáo tâm phúc nòng cốt. Hai người xem như thế lực đối địch, nếu là đổi lại người bên ngoài. Biết được Lâm Bạch là thôn thiên tộc tộc nhân tin tức về sau. Hận không thể lập tức đi cự thần tộc nơi đó muốn tranh công lĩnh thưởng. Nhưng vì sao Vô Ân Thành thành chủ muốn vì Lâm Bạch bảo thủ bí mật chứ? Vì cái gì? Lâm Bạch không hiểu hỏi. Vô Ân Thành thành chủ thần bí cười cười. Nhắm mắt lại, không còn trả lời Lâm Bạch vấn đề gì. Gặp hắn không muốn mở miệng lần nữa. Lâm Bạch cũng thức thời không có hỏi nhiều. Lùi một bước tới nói. Lâm Bạch đem Vô Ân Thành thành chủ giao cho Trần Vương Điện Hạ. Hắn chính là phản tặc chi thân. Coi như hắn tại Trần Vương Điện Hạ trước mặt nói Lâm Bạch là thôn thiên tộc tộc nhân. Trần Vương Điện Hạ cũng sẽ cảm thấy là Vô Ân Thành thành chủ tại liên quan vu cáo Lâm Bạch. Muốn tại trước khi chết kéo một người đệm lưng. Quảng cáo, Trần Vương Điện Hạ cũng sẽ không tin tưởng Vô Ân Thành thành chủ nói. Kỳ thật ngươi tại ma giới, không cần kinh hoàng như vậy. Sau một hồi, nhắm mắt lại Vô Ân Thành thành chủ thấp giọng nói ra. Ma giới là hỗn loạn tưng bừng chi địa. Các đại tông môn minh tranh ám đấu. Tứ đại giới vực đại chiến liên tục. Mỗi một gia tộc, mỗi một cái tông môn, đều đang nghĩ tất cả biện pháp gia tăng gia tộc mình cùng tông môn lực lượng. Xưng bá một châu giới gia tộc cùng tông môn. Liền muốn xưng bá một cái giới vực. Xưng bá một cái giới vực gia tộc cùng tông môn. Liền muốn xưng bá toàn bộ ma giới. Mà đợi đến bọn hắn xưng bá ma giới đằng sau. Lại nghĩ đến muốn xưng bá hư không? Nhất thống thiên hạ, ma giới. Từ trước đều là như vậy. Vô Ân Thành thành chủ tự mình nói. Hư nhược Lâm Bạch ở một bên nghe. Vừa rồi dung hợp hoàng tiền ma cốt. Thi triển thôn thiên ngũ pháp. Đã hao tổn không Lâm Bạch khí huyết chi lực cùng linh lực. Bây giờ Lâm Bạch nghe Vô Ân Thành thành chủ thanh âm. Một bên vận chuyển thôn phệ chi lực. Luyện hóa yêu thú thi cốt bên trong khí huyết chi lực. Bắt đầu chữa thương cùng khôi phục linh lực. Nếu như nói linh giới là thế ngoại đào nguyên. Như vậy ma giới chính là thâm nguyên địa ngục. Vô Ân Thành thành chủ cười khổ một tiếng. Người không cần khẩn trương. Cũng không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi thôn thiên tộc thân phận tại ma giới bất công chi tại chúng. Huyên náo thiên hạ đều biết. Trên cơ bản cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Bị một chút đại tông môn cùng đại gia tộc biết thân phận. Của ngươi. Không những ngươi không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngược lại còn sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Nghe đến đó. Lâm Bạch không nhịn được hỏi. Vì sao? Vô Ân Thành thành chủ cười nói. Ta mới vừa nói qua. Xưng bá châu giới gia tộc cùng tông môn, liền muốn xưng bá giới vực. Những đại gia tộc kia cùng đại tông môn, cần lực lượng hoàn thành dã tâm của bọn hắn cùng bá nghiệp. Bọn hắn muốn nhất sự tình chính là nuôi một con chó. Nuôi một đầu chó lại hung lại ác. Vô Ân Thành thành chủ nhìn về phía Lâm Bạch, khóe miệng lộ ra một vòng giễu cợt. Không hề nghi ngờ, giờ này ngày này thôn thiên tộc, chính là chó lại hung lại ác kia.